bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 228, quốc sư Tô Bối Nhi 8. Góc truyện audio.com. Nữ quốc sư, là người nào? Đào Tiểu Vi cắn môi, thở phì phì hỏi, là nữ nhân làm bị thương vương ra sao? Cửu Đỉnh không nói gì chỉ gật đầu, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị nhìn Nhan Hi, chờ hắn phân phó, dẫn theo bao nhiêu người ngựa, ra, chỉ một người à, một người một ngựa, không để ý, tiếp tục đi tới, thế nhưng nữ nhân kia là người làm ngươi bị thương. Nàng ta chạy tới có thể là không có hảo ý à. Đào Tiểu Vi sốt ruột túm lấy ống tay áo Nhan Hi. Nghĩ muốn nhắc nhở hắn. Đây là mình trốn đi trước mắt cả đội quân Lỗ Quốc. Hiện tại bị quốc sư của bọn họ bắt gặp. Chỉ sợ không tốt. Nhan Hi sờ sờ đầu nàng. Giúp Đào Tiểu Vi sửa tốt mũ. Mặt của nàng bị đông lạnh mà hồng lên toàn bộ. Một đôi mắt to chớp chớp. Tràn ngập lo lắng, nữ nhân có thể làm bị thương đến Nhan Hi, ai dám coi khinh, nhìn mặt Cửu Đỉnh khẩn trương buộc chặt, lòng Đào Tiểu Vi cũng bất an theo. Hết lần này tới lần khác Nhan Hi chỉ là vẻ mặt thờ ơ. Không chút hoang mang cưỡi ngựa đi về phía trước, nửa điểm cũng không có ý muốn tăng tốc độ. Cửu Đỉnh đã nhìn qua lợi hại của nữ quốc sư Tô Bối Nhi. Hắn theo một hồi, nhịn không được nói. Ra, chúng ta có muốn nhanh hơn tốc độ hay không? Đi ra phía trước đã là biên giới của nước ta. Gọi ngươi đi gọi nhị điện hạ tỉnh lại. Đi chưa? Nhan Hi đột nhiên hỏi. Không xong, vừa bị nữ quốc sư đến dọa giật mình. Hắn đem chuyện này quên mất. Cửu Đỉnh vội vã quay đầu ngựa trở về. Xem ý này của chủ tử. Tựa hồ căn bản chưa từng đem người ở phía sau lai giả bất thiện để ở trong lòng. Đã như vậy, hắn cần gì phải lo lắng, quên đi, may là chỉ một mình nàng, hiện tại nhị điện hạ, thất điện hạ đều ở đây, đơn đả độc đấu một mình nàng với nội thị cũng không sao. Huống chi phía trước đã là lãnh thổ Đại Yến, đây lại còn là nữ quốc sư, sợ là không dám một người truy theo, Cửu Đỉnh vừa nghĩ như thế, cũng đã không lại chú ý nữa bóng trắng càng chạy càng gần. Hắn giục ngựa đi tới xe ngựa, nhị điện hạ, lập tức sẽ ra khỏi Lỗ Quốc, thất điện hạ bảo thuộc hạ hỏi ngài một chút, nhị gia còn có chuyện gì quan trọng cần làm không? Nhan Dung không lên tiếng, Cửu Đỉnh biết, đó là do uống hai bình rượu lớn, hắn tận mắt nhìn Nhan Dung bụng rỗng uống hết, nhiều rượu như vậy, sợ là về tới thành trấn biên giới cũng tỉnh không được. Cách chương.